Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, bởi vì từng có lần trước đem điện thoại ấn nát trải qua. Caesar lần này duỗi chân trước chọc thời điểm, đặc biệt thật cẩn thận dùng phấn nộn thịt lót ở trên di động chạm vào hạ. Bởi vì hiện tại vô pháp nói chuyện. Caesar tính toán vốn là cắt đứt điện thoại lúc sau lập tức cấp Peter phát một cái tin nhắn trở về. Kết quả, đương di động tiếng chuông dừng lại lúc sau, hắn lại đi chạm vào di động khi, trên màn hình cũng chỉ dư lại một hàng giải khóa thất bại nhắc nhở Immersive. Ấu tể trạng Caesar ôm di động ngẩn ra một chút, sau đó mới đột nhiên ý thức được, lần trước từ bà ngoại nơi đó lấy cái này di động. Sau lại giả thiết thành vân tay giải khóa, chẳng qua, hình người trạng thái vân tay, cùng hiện tại Mao Nhung Nhung ấu tể trạng thái thịt lót chảo ấn, là khẳng định không khớp. Ân, Khải Lâm Tề cảm giác được ghé vào chính mình trong lòng ngực cái kia Mao Nhung Nhung tiểu ra. Hỏa ở không ngừng sắp đặt tới sắp đặt đi, 9 điều đuôi to đều bị hắn tễ đến theo Âu phục cổ áo lộ ra trong đó một cái nửa thanh cái đuôi. Tia mơ siêu Khải Lâm Tề theo bản năng cúi đầu, trước duỗi tay, nhẹ nhàng đem cái kia thoát ra tới sau còn ở lay động cái đuôi tiêm thật cẩn thận thả lại Âu phục cổ. Áo bên trong, sau đó vừa lúc liền thoáng nhìn trên màn hình di động vân tay khóa ở vài lần sau khi thất bại. Đã tự động nhảy chuyển tới thỉnh đưa vào mật mã giao diện. Chẳng qua, tiểu ấu tể bản thân cũng chỉ có lớn bằng bàn tay. Làm hắn ôm di động cũng liền so với hắn chính mình thân hình thoáng tiểu một chút. Hắn lúc này đôi tay ôm di động, còn phải đem điện thoại một đầu để ở Khải Lâm Tề Âu phục thượng. Mới có thể miễn cưỡng cố định dừng tay cơ. Dưới tình thế cấp bách, ấu tể nhìn như mềm mại vô hại chân trước đỉnh thậm chí thoát ra mấy cái tiểu xảo lại cực kỳ sắc bén. Móng tay, di động bên cạnh xác ngoài thượng. Cũng có rõ ràng vài đạo vết chảo, cố tình, ấu tể Mao Nhung Nhung chân trước thượng, mềm mại thịt lót cơ hồ đều sát bên cùng nhau. Hắn ở thua mật mã thời điểm, tuy rằng cực lực cẩn thận, nhưng là, thịt lót vẫn là thực dễ dàng liền đem bên cạnh chữ cái. Con số cấp đụng phải, phát tin nhắn thời điểm ấn sai vài cái không có gì. Dù sao một cái tư tổ đi ra ngoài, liền tính viết sai lầm. Cũng có thể đại khái đoán được, nhưng là, giải mật mã thời điểm đưa vào sai lầm, chẳng sợ liền kém một số tự, cũng tất nhiên là không giải được. Gian nan nếm thử hai lần lúc sau, mắt thấy di động lập tức phải bị tạm thời khóa cứng. Caesar lòng tràn đầy buồn bực lựa chọn từ bỏ. Bất quá, đối với bên kia Peter tới nói, điện thoại bị cắt đứt chuyện này. Tuy rằng cũng làm hắn không tránh được sinh ra một chút không tốt lắm liên tưởng. Sau đó nhịn không được lo lắng. Bất quá, đổi cái góc độ nói. Nhưng thật ra cũng đích xác có thể tạm thời an ủi chính mình. Nếu bên kia cắt đứt điện thoại người là Caesar nói. Hắn có thể là trước mắt còn có khác vấn đề muốn xử lý. Nhưng là, hắn nếu còn có thể đủ đem điện thoại cắt đứt, có phải hay không cũng liền ý nghĩa. Trước mắt Caesar bên kia sinh mệnh vô ưu, ngoặc kép, cho dù là một chương tròn tròn tiểu miêu mặt hình, bất khóa, nhìn đến tiểu gia hỏa lỗ tai đều rũ xuống bộ dáng. Khải Lâm Tề cũng có thể đoán được, khẳng định là bởi vì xúc ở chính mình trong lòng ngực. Động tác không dễ chịu, cho nên, này chỉ tiểu ấu tể di động không giải được khóa, dù sao lúc này Khải Lâm Tề đã mang theo Caesar đi ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách. Thấy tiểu gia hỏa dầu dĩ không vui, bên cạnh lại không có người khác, Khải Lâm Tề dứt khoát liền lại từ nhỏ ấu tể móng vuốt đem điện thoại đem ra. Đặt ở hắn trước mặt, thấp giọng hỏi nói, mật mã là nhiều ít, ta giúp ngươi ấn, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Caesar bái ở Khải Lâm Tề Âu phục cúc áo thượng, vươn chân trước đối với trên màn hình di động mềm bàn phím chỉ. Chữ cái gì? Khải Lâm Tề thấp giọng hỏi nói, ghé vào hắn trong lòng ngực ấu tể dùng sức lắc lắc đầu. Một lần nữa duỗi móng vuốt hướng bên cạnh một chút vị trí chỉ. là chữ cái ca sao? Còn không đúng, đó là L. Ấu tể rốt cuộc gật gật đầu. Ngay cả đỉnh đầu kia đối nhi thuần trắng sắc nhòn nhọn hồ ly lỗ tai đều đi theo quơ quơ. Ngắn ngủn 6 vị số mật mã. Khải Lâm Tề lại cơ hồ mỗi cái chữ cái đều thẩm tra đối chiếu 2-3 lần. Mới xem như hoàn toàn đem mật mã biết rõ ràng. Hắn đem mật mã LS2907 giúp ấu tể đưa vào hảo lúc sau. Mới đem thành công giải khóa di động một lần nữa đặt ở tiểu gia hỏa trong lòng ngực. Caesar bắt lấy di động bắt đầu tiếp tục gian nan đã phát một cái có không ít viết sai lầm tin nhắn. Cấp Peter, đơn giản giải thích một chút chính mình hiện tại không phương diện nói chuyện. Bất quá tốt xấu cũng coi như là báo bình an. Như vậy trong chốc lát thời gian, Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc trước cửa, vừa mới quăng ngã ở bồn hoa Tony cũng đã từ hôn mê trung chuyển tình. Chậm rãi mở mắt, Tony, tiểu ớt cay Pepper Pot đứng ở hắn bên người, nôn nóng nhìn hắn, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nói, nàng đột nhiên quay đầu lại, hơi hơi nhíu lại mi thanh âm nhanh chóng hỏi, xe cứu thương như thế nào còn không có tới? Xe cứu thương, Tony lắc lắc đầu, ở tiểu ớt cay cùng một cái khác công nhân nâng hạ. Lảo đảo lắc lư đứng lên. Không, ta không cần, cảm ơn, người xác định. Tiểu ớt cay Pepper Pot đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất tùy thời đều phải lại cấp lại giận bùng nổ giống nhau. Tony bị nàng nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ, lại mạnh miệng kiên trì nói. Ta thật sự không có việc gì. Một bên vội vàng cùng Pepper Pot giải thích, Tony đồng thời cũng ở ngẩng đầu đánh giá bốn phía, phát hiện chỉ có Peter lúc sau, không quá xác định cùng Peter nói, này phụ cận chỉ có chúng ta hai cái. Peter vừa muốn trả lời, hắn di động lại đột nhiên vang lên một chút, là Caesar tin nhắn, Peter kinh hỉ kêu lên, hắn thực nhanh lên khai tin nhắn. Nhìn đến bên trong tràn đầy viết sai lầm nội dung sau. Thoáng sửng sốt một chút, đột nhiên nhịn không được nhớ tới. Lần trước cũng là như thế này. Caesar bị Wanda tiểu cô nương mất khống chế lực lượng cuốn vào không gian cái khe lúc sau. Hồi cho hắn đệ nhất phong tin nhắn tức, cho dù là từ ngữ đơn giản nhất, đều khả năng tồn tại viết sai lầm mơ siêu. Hắn nói hắn không có việc gì. Nhưng là hiện tại không quá phương tiện, quay đầu lại cùng chúng ta liên hệ Peter xem xong rồi Caesar tin nhắn. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhiều ít vẫn là không tránh được có chút lo lắng lẩm bẩm nói. Cũng không biết Caesar bên kia rốt cuộc gặp cái gì vấn đề, hắn không có việc gì liền hảo Tony. Lời ít mà ý nhiều nói, Peter đi theo gật gật đầu. Chợt, Tony lực chú ý lại lần nữa phóng tới đang ở đầy cõi lòng lo lắng đối hắn trợn mắt giận nhìn tiểu ớt. Cay Pepper Pot trên người. Hải, thân ái, phóng nhẹ nhàng một chút, ta thật sự không có việc gì. Này chỉ là một cái ngoài ý muốn, nói. Tony nhìn về phía trừ bỏ Pepper, còn có Stark công nghiệp tập đoàn công nhân ngoại, đứng mặt khác vài người, nhìn đến bọn họ các Âu phục cà vạt. Áo mũ chỉnh tề bộ dáng, nếu không phải chính mình công ty công nhân, như vậy, không cần đoán cũng biết, khẳng định là thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Ách, Tony nhìn về phía Pepper, thử thăm dò nói, ta thực xin lỗi, đúng lúc này, vừa mới ném xuống chính mình công nhân cùng với Stark công nghiệp tập đoàn này đó nhân viên công. Tác sau vội vàng tránh ra Khải Lâm Tề. Cũng ở Âu phục bên trong ôm một con mao nhung nhung ấu tể đi rồi trở về. Stark tiên sinh, nhìn đến Tony, Khải Lâm Tề đúng lúc lộ ra một cái mang theo vài phần kinh ngạc tươi cười. Tuy rằng Tony ngày thường tựa hồ rất ít tham dự Stark công nghiệp thương nghiệp hoạt động. Nhưng là, bởi vì hắn thường thường đều có thể ở New York, thậm chí toàn bộ nước Mỹ bất luận cái gì một góc làm ra tới các loại kinh người động tĩnh. Cho nên, Tony ở trong công ty trước sau đều có siêu cao tồn tại cảm. Hoàn toàn sẽ không cho người ta một loại hàng năm không hiện thân phía sau màn người cầm quyền cảm. Giác, Khải Lâm Tề chủ động cùng Tony nắm tay. Lễ phép cười nói, kính đã lâu, miêu ngao. ghé vào Khải Lâm Tề Tây Trang Caesar nỗ lực lộ ra chính mình Mao Nhung Nhung đầu nhỏ. Hắn nghiêm túc đánh giá một chút Peter cùng Tony, phát hiện bọn họ hai cái tựa hồ đều bình yên vô sự lúc sau. Mới thật dài thư khẩu khí, một lần nữa lùi về Kylie Âu phục áo khoác bên trong. Ngoặc kép, Caesar chỉ là toát ra đầu tới xem xét hai mắt liền lùi về đi trang chính mình không tồn tại. Bất quá, nhìn đến người của hắn, lại tất cả đều có chút khiếp sợ nhìn về phía Khải Lâm Tề. Đặc biệt là đương đại gia chú ý tới, Khải Lâm Tề quần áo phía trước cổ ra tới một đoàn. Hơn nữa, ghé vào nơi đó tiểu gia hỏa tựa hồ còn thường thường hoạt động hai hạ. Mà hắn trước nay sạch sẽ thẳng, không có một tia dấu vết tây trang áo khoác thượng, ngực nơi đó thế nhưng bị ấn vài cái tiểu xảo bụi đất hình thành hoa mai chảo ấn. Trong lúc nhất thời, Khải Lâm Tề mang đến nhân viên công tác, càng là không khỏi lộ ra trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Rốt cuộc Stark công nghiệp tập đoàn lão bản cùng cao quản hai người đều ở đây. Khải Lâm Tề tư nhân trợ lý thực mau xông lên đi. Một bên bay nhanh một lần nữa giúp chính mình lão bản sửa sang lại một chút quần áo bên ngoài. Một bên còn ý đồ đem lão bản trong quần áo xùy tiểu gia hỏa ôm ra tới. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, Khải Lâm Tề lại rất dứt khoát cự tuyệt. Vẫn là ta ôm hắn đi, Khải Lâm Tề cười nói. Cái này tiểu gia hỏa có điểm sợ người lạ. Hắn chính là sẽ cao người. Pepper Potts nghiêng đầu loát hạ chính mình đầu tóc. Đúng lúc lộ ra một cái thập phần lý giải mỉm cười. Trong lòng lại ở chửi thầm. Thực hảo, nhà mình lão bản làm thực nghiệm đem chính mình cấp nổ bay tới rồi công ty ngoài cửa lớn mặt bồn hoa. Nghiêm cẩn điểm nói, hắn lần này thực nghiệm phòng trừng nổ bay ít nhất 3 người trở lên. Hợp tác đồng bọn công ty lão bản đột nhiên vội vã đi tìm Tiểu Miêu. Hảo đi, Khải Lâm Tề tốt xấu là chờ chính sự làm xong lúc sau. Sắp chia tay trước mới đột nhiên lao ra đi, nàng nhiều ít có thể lý giải. Đáng tiếc, đối mặt này đó không đáng tin cậy lão bản, tựa hồ cũng chỉ có thể tiếp tục mỉm cười. Lễ phép cùng Pepper, Tony từ biệt sau, Khải Lâm Tề xoay người mang theo chính mình người rời đi. Hồi khách sạn trên đường, cùng hắn thừa một chiếc xe tư nhân trợ lý, còn ở nhịn không được sáng ngời có thần hướng nhà mình lão bản tây trang áo khoác thượng nhìn chằm. Chăm ơn siêu Khải Lâm Tề cười như không cười liếc chính mình trợ lý liếc mắt một cái. Lại toàn đương không phát hiện, tư nhân trợ lý có chút thất vọng nghĩ, bên trong cái kia Mao Nhung Nhung tiểu gia hỏa tựa hồ là ngủ rồi. Thế nhưng không còn có ngoi đầu, mà chính mình lão bản hiển nhiên không có đem kia chỉ Mao Nhung Nhung tiểu gia hỏa lấy ra tới cho. Đại gia nhìn xem ý tứ. Mặc cho chính mình ở nơi đó tò mò đến tâm ngứa khó nhịn. Trở lại khách sạn chính mình phòng, hơn nữa đương nhiên đem trợ lý nhốt ở ngoài cửa lúc sau. Khải Lâm Tề mới rốt cuộc đem trong lòng ngực ấu tể ôm ra tới. Caesar ngồi xổm ngồi ở trên sofa, 9 điều Mao Nhung Nhung đuôi to, có 2 điều còn duỗi tới rồi phía trước, Mao Nhung Nhung, xúc cảm đặc biệt hảo. Bị ấu tể chính mình ôm lấy cái đuôi, Timmer siêu, đói bụng sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Khải Lâm Tề cười ngâm ngâm cùng hắn nói. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hắn lại trực tiếp đem một cái iPad đặt ở Caesar trước mặt. Caesar cúi đầu xem xét liếc mắt một cái, khóe miệng không khỏi hơi hơi trừ trừ. Liền ở trên xe như vậy một lát công phu. Khải Lâm Tề người này cư nhiên liền ở iPad hóa trang một bộ nhà trẻ sớm giáo phiên bản Hán ngữ. Kép phần lựa chọn phần mềm. Caesar yên lặng thu hồi tầm mắt, chỉ là vươn một con Mao Nhung Nhung chân trước, đem iPad hướng Khải Lâm Tề bên kia đẩy đẩy. Sau đó liền nhắm mắt lại nằm sấp xuống, không để ý tới hắn. Khải Lâm Tề nhìn cái này tiểu gia hỏa hơi hơi chọn hạ mi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng sờ không rõ ràng lắm, cái này tiểu gia hỏa là bởi vì tới rồi xa lạ địa phương không vui. Vẫn là chỉ là đơn thuần có chút mệt mỏi, đang ở ngủ gật muốn ngủ. Rốt cuộc, thành niên các yêu quái cao hứng khả năng thật lâu đều không mang theo chợp mắt. Nhưng là, ấu tể kỳ thời điểm, lại thường xuyên mỗi ngày ăn liền ngủ. Khải Lâm Tề nhìn Ấu Tể tựa hồ đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Nghĩ nghĩ, trực tiếp dùng cứng nhắc ở quốc nội Tấn Giang diễn đàn đặc thù bản khối đã phát cái tân thiệp nói. Nhặt được một con hỗn huyết tiểu Ấu Tể, lớn bằng bàn tay, hẳn là uy hắn ăn cái gì? Online chờ, rất cấp bách nửa phút lúc sau. Nào đó đỉnh rêu giao cố định IP 999.999.999 nặc danh người sử dụng hồi phục nói. LZ người biết bàn tay cùng bàn tay là không giống nhau sao? Hiện tại người trẻ tuổi A, ai, tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch sắp quá thời hạn lạp, cầu tưới tương đương cầu đầu phiếu. Điểm đi vào lúc sau. Lựa chọn đệ tam lan đang ở đầu phiếu nhất bên phải diễn sinh kênh phi nhân loại cứu vớt thế. Giới phát sóng trực tiếp chung, câu tuyển lúc sau điểm đánh đầu phiếu là được. Hết chương.